Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 4, bị chó hành. Vì lúc trước Du Yến tự ý rời khỏi đoàn phim, cho nên rất nhiều cảnh quay bị trì trệ, vì thế bắt đầu từ hôm cô quay về đoàn phim, đa phần là cảnh quay của cô để đuổi kịp tiến độ. Trong quá trình quay phim, Điền Kỳ Lễ tinh tế phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Du Yến vừa bỏ đi một chuyến, sau khi quay về tính tình bỗng trở nên tốt hơn, cũng tương đối nhẫn nại hơn. Trước đây giảng kịch cho cô, nói thêm vài câu cô còn không buồn nghe, giờ đây giải thích, cô không chỉ nhẫn nại nghe, mà có chỗ không hiểu còn chủ động thảo luận với mọi người. Điều khiến Điền Kỳ Lễ vui mừng hơn là kỹ năng diễn xuất của cô được nâng cao lên rất nhiều. Trước đây cô thích thông qua ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt cảm xúc của nhân vật, giờ đây cô không chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể mà dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc cũng rất tốt, mặc kệ là diễn với người hay vật, ánh mắt ấy đều chứa đầy cảm xúc. Tất cả thần sắc trong mắt giống hệt như biết nói, khiến người khác lập tức có thể hiểu được ý cô muốn truyền đạt, thực sự khiến mọi người ngỡ ngàng. Vừa nghĩ đến diễn viên ưu tú như thế đang đóng trong phim mình, hơn nữa thù lao không tính là cao, Điền Kỳ Lễ liền có cảm giác bản thân đã lén nhặt được báu vật vậy. Đạo diễn Điền bên kia đang âm thầm vui vẻ thì Du Yến bên này lại rất không vui. Cảnh quay này nói về nữ sinh đang đi trên vệ đường bắt gặp một chú chó, nó trông vô cùng đói. Cô tốt bụng lấy ra hai cây xúc xích, một cây cho nó một cây cho mình, nào biết chú chó kia hai ngụm liền ăn xong cây xúc xích, lập tức chạy qua giành ăn với cô gái có chút hoang mang, sau đó vội co chân chạy đi, chú chó hưng phấn đuổi theo sau, cô gái bị con chó này đuổi theo gần một cây số, cuối cùng mới nghĩ ra, vội ném cây xúc xích đi. Du Yến nghe phó đạo diễn giảng kịch, cảm thấy cô gái này thật ngốc, rảnh rỗi chọc chó làm gì, dù chế giễu thế nào. Thì lúc đạo diễn hô bắt đầu, Du Yến vẫn phải toàn tâm toàn ý nhập vai, vì muốn tạo ra hiệu ứng gây cười, cho nên Du Yến bị bắt phải chạy với tư thế vừa khoa trương vừa buồn cười, vô cùng mất hình tượng. Vốn dĩ cho rằng cảnh quay này chỉ cần chú chó có thể ngoan ngoãn phối hợp, hẳn sẽ là một cảnh quay vô cùng đơn giản, nhưng vừa chạy, đạo diễn lại không hài lòng, bắt cô chạy lại, Du Yến thở hổn hển tiếp tục chạy, có điều đến lần thứ hai, thứ ba vẫn chưa được. Cảnh chạy này, Du Yến suýt nữa nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày ra, còn không biết có phải là đạo diễn cố ý làm khó cô hay không. Du Yến nghỉ ngơi một lát, đi đến bên đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi, vừa xem xong đến cả bản thân cô cũng không hài lòng, diễn thế này vốn không có chút buồn cười nào cả, quả thật là uổng phí sức lực mà. Cô nghĩ ngợi một chút, hỏi đạo diễn có thể đổi cảnh cô gái vừa chạy vừa la hét hay không, nếu đổi cô gái vừa chạy vừa lầm bầm, hiệu quả có lẽ sẽ khá hơn chút. Điền Kỳ Lễ rất nhanh liền đồng ý đề nghị của Du Yến, nói cảnh tiếp theo cứ để cô tự phát huy, thế là đoàn phim lại phải bận rộn một phen. Kết quả là máy quay vào vị trí, đạo diễn vào vị trí, tất thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không có cách nào bắt đầu quay, bởi vì chú chó kia bỏ diễn rồi, chủ của nó trêu chọc cả nửa ngày, thế mà nó từ đầu chí cuối không thèm nhúc nhích, tiếng lòng chó con lúc này chính là... Đừng ngược đãi chó độc thân như thế này, cũng may là chó cũng có thế thân, con này không được thì con khác lập tức thay vào. Bầu trời xanh vắt, ánh nắng rực rỡ, dưới cây cổ thụ ven đường có một chú chó to đang nằm, chú chó đương nhiên không thể nào ngoan ngoãn nằm đó rồi, nhưng nó được huấn luyện rất bài bản, ngoan ngoãn nghe chủ nhân chỉ huy. Thế là lúc Du Yến nhảy nhót đến gần chó to, sau lưng vang lên giọng, cục cưng ngoan, nằm xuống, cục cưng ngoan, nằm xuống. Những lời này hệt như thôi miên khiến Du Yến theo bản năng cũng muốn nằm xuống luôn, gặp nhau chính là có duyên, chị cũng không có gì để chiêu đãi chú. Du Yến lục lọi ba lô nửa ngày mới lôi ra được hai cây xúc xích xem như nể mặt hai chúng ta đều là chó độc thân, chia cho chú em một cây. Du Yến ngồi xổm xuống, dùng răng xé đi bao bì của cây xúc xích, kết quả chú chó không phối hợp, người ta vốn dĩ không thèm ăn xúc xích, được rồi, xem như bỏ qua chuyện này vậy. Lúc Du Yến quay cảnh bị chó rượt, cô vẫn không kịp phát huy, chú chó người ta lại bắt đầu đỏng đỉnh, lười nhác nằm yên một chỗ không thèm đuổi, được rồi, cũng bỏ qua cảnh này trước. Máy số 1 quay cận cảnh Du Yến, chỉ thấy một mình cô chạy như điên trên đường, đôi mắt trừng to, nghiến răng nghiến lợi, a a, đầu chị bị kẹp cửa mới cảm thấy chú em đáng thương, nhà ngươi chính là Trần Thế Mỹ vong ơn phụ nghĩa, quả thật quá tàn nhẫn, quá vô tình, quá cố tình gây chuyện rồi. Cùng là chó độc thân, sao cưng nỡ đối xử với chị như thế hả hả hả hả, tiếng lòng của tổ nhân viên công tác, chị hai, chỉ là một con chó thôi, không phải là người nha. Du Yến vẫn luôn cố gắng duy trì hình tượng nữ thần, trong cảnh quay này xem như phá vỡ hình tượng rồi, sau màn diễn không còn hình tượng gì để nói, cảnh quay này xem như trôi qua. Về phần chuyện chú chó không chịu phối hợp, đó là chuyện của đạo diễn rồi, cảnh này quay xong, hôm nay phân cảnh của cô cũng xem như hoàn thành rồi. Sau khi tẩy trang, cô liền nằm trên ghế không buồn nhúc nhích, Cảnh Hân bên cạnh cô rót nước bưng trà, đấm vai bóp chân, tận lực phục vụ chỉ hy vọng có thể giúp cô thoải mái một chút. Du Yến nằm đó, đến mí mắt cũng không nâng lên, hệt như là mất đi nửa cái mạng, uể oải nói, Hân Hân, đợi chị sau khi đi rồi, em phải chăm sóc bố chị thật tốt, nói với ông ấy rằng chị hy sinh vì nghệ thuật, không cần phải quá đau buồn. Chị Yến, chị cứ thanh thản ra đi, yên tâm, em nhất định sẽ hiếu thuận với chủ tịch hệt như chị hiếu thuận với ông ấy, còn giúp chị kế thừa tài sản của ông ấy, chị không cần cảm ơn em đâu. Cảnh Hân vô cùng phối hợp diễn với cô, nhưng động tác xoa bóp vẫn không ngừng lại, vừa nghĩ đến chuyện em cầm lấy tài sản thuộc sở hữu của chị, trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn chị thật sự chết không nhắm mắt. Cảnh Hân phì cười ra tiếng, đáp, vậy chị phải cố gắng sống đấy. Cảnh Hân đột nhiên nghĩ đến Weibo cá nhân của Du Yến đã rất lâu không đăng bài rồi, liền lôi máy ảnh kỹ thuật số ra chụp một tấm nhìn nghiêng của cô, lại mở laptop lên mạng, tìm tấm ảnh một người một chó cùng diễn chung, đăng lên trên Weibo, gõ dòng chữ, hôm nay lại bị chú cún này ngược đãi rồi, ngược rất vui, rất nhanh liền có fan vào bình luận, cún con, mau buông nữ thần kia ra, để ta thấy chỗ, nữ thần của tôi luôn quá xinh đẹp rồi, nữ thần sinh khỉ con với tôi đi. Bức ảnh nữ thần và cún con ở cùng nhau quá đẹp rồi, tôi không dám nhìn, màn hình lại bị tôi liếm hỏng rồi. Du Yến nghe thấy Cảnh Hân bên cạnh cười khúc khích, không nhịn được nâng mí mắt lên, em đang làm gì vậy, thần kinh có vấn đề à, chị Yến chị xem, fan của chị dễ thương lắm. Cảnh Hân mang máy tính đến, đưa màn hình ra cho cô xem, Du Yến nhìn bình luận bên dưới, vừa xem lập tức bị thu hút, rất nhanh liền vui vẻ đến không màng đau đớn trên người. Ngồi dậy đặt máy tính lên chân, chậm chậm lướt xem Weibo của mình, trước đây cô rất ít quan tâm phương diện này, cũng rất ít giao lưu với fan, cho nên Weibo cá nhân đều là Cảnh Hân giúp cô đăng. Cảnh Hân là một cô nàng vui tươi cho nên những thứ cô đăng trên Weibo đều rất thú vị, kể những gì ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy, nhiều hơn nữa là đăng đủ loại mỹ thực, ảnh chụp rất đẹp, viết dòng cảm xúc cũng rất dí dỏm, thỉnh thoảng còn giao lưu với fan. Cho nên fan trên Weibo của cô đều bình luận rất hăng say, nhìn tới nhìn lui, Cảnh Hân quả thật rất dụng tâm trong việc quản lý hình tượng của cô. Du Yến lặng lẽ giấu sự cảm động trong lòng, chuyên chú lướt từng bài đăng trên Weibo, Cảnh Hân ở bên cạnh cùng cô xem, thỉnh thoảng sẽ nói câu chuyện sau lưng của bức ảnh nào đó. Lúc này, di động cá nhân của Du Yến chợt vang lên, Cảnh Hân giúp cô cầm điện thoại qua, phát hiện là số bàn trong nhà, vô thức cảm thấy tò mò nghe máy. Người gọi đến là Dư quản gia, trước tiên ông hỏi về tình hình gần đây của Du Yến sau đó mới nói đến nguyên nhân tìm cô, hóa ra là vì tiệc đại thọ 60 tuổi một ông bác của Cố Hành Viễn, đối phương mời hai vợ chồng họ đến dự, Cố Hành Viễn không dám qua loa nên mới bảo quản gia gọi điện cho cô, hỏi cô có thời gian rảnh để tham gia không. Du Yến nghe xong liền đồng ý, hỏi thời gian dự tiệc để cô sớm sắp xếp, quản gia không nghĩ cô sẽ sảng khoái như thế đồng ý, có chút ngạc nhiên. Sau đó lại hệt như sợ cô sẽ hối hận, lập tức nói thời gian địa điểm, còn bảo lễ phục trang sức sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cô chỉ cần mang người đến là được, gác máy, Du Yến thoáng im lặng, cô nghĩ đến 5 năm hôn nhân giữa cô và Cố Hành Viễn, từ lúc bắt đầu, cô đối với hôn nhân này đều ôm thái độ bài xích, cho nên dưới yêu cầu của cô, hai người không có hôn lễ rầm rộ mà chỉ bày vài bàn, mời vài nhà có thân phận tôn quý đến dự tiệc, thậm chí đến lúc bọn họ ly hôn. Rất nhiều bạn bè quen biết cũng không biết rằng bọn họ từng trải qua một đoạn hôn nhân, sau khi kết hôn, lúc bắt đầu hai người còn trải qua cuộc sống bình yên tương kính như tân, năm đầu tiên bọn họ vẫn ngủ chung giường, Cố Hành Viễn là người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu về chuyện giường chiếu, nhưng sau khi phát hiện sự bài xích ngầm của cô, càng ít chạm đến cô hơn, thật ra từ thái độ của Cố Hành Viễn có thể nhìn ra, anh rất nghiêm túc với hôn nhân này, anh thân là người đứng đầu một tập đoàn lớn. Công việc vô cùng bận rộn, xã giao cũng rất nhiều, thế mà anh vẫn kiên trì mỗi tối về nhà ăn cơm, còn nếu không có cách nào về nhà, anh cũng sẽ bảo quản gia thông báo cho cô biết, những ngày lễ lớn nhỏ cũng sẽ tặng cô những món quà quý giá. có thể nói là người chồng như anh thật sự không thể chê vào đâu được, nhưng bất kể thế nào thì ngay từ khi bắt đầu Du Yến đã không thích cuộc hôn nhân này, biểu hiện của Cố Hành Viễn có hoàn mỹ hơn nữa, thì trong mắt cô cũng chỉ là một kẻ tâm cơ mà thôi. Bắt đầu từ năm thứ hai, cô liền bắt đầu cố ý kiếm chuyện, nếu người làm hầu hạ không đúng ý cô liền lửa cao ba trượng, bất kỳ chuyện lông gà vỏ tỏi đều có thể khiến cô giận dữ. Cố Hành Viễn vốn là một người trầm tĩnh, đối với hành vi vô lý bộc phát của cô, đều lựa chọn cách giải quyết vờ như không thấy. Sau đó hai người rất nhanh liền chia phòng ngủ, cô bắt đầu cuộc sống tự do không bị trói buộc. Sau khi chia phòng, hôn nhân của bọn họ chính là hữu danh vô thực, cho đến năm thứ năm, cô thích một kẻ khác, liền trước mặt bố ầm ĩ một trận to, kiên quyết đòi ly hôn. Giờ đây nghĩ lại, lúc đó bản thân hệt như một kẻ điên không nói lý lẽ. Du Yến cảm thấy may mắn, vì mình còn quay về trước khoảng thời gian đó, lúc này quan hệ giữa cô và Cố Hành Viễn vẫn chưa ầm ĩ đến mức căng thẳng, cũng mới chia phòng ngủ không lâu, cho nên vẫn có cơ hội quay lại. Thật ra lúc vừa kết hôn, Cố Hành Viễn cũng đưa cô đến dự tiệc trong nhà, hoặc những buổi tiệc của thế gia, nhưng cô ba lần bốn lượt từ chối, anh cũng dần dần không mang cô theo, lần này lại là do quản gia đến hỏi, xem chừng thân phận của người bác này xem ra đặc biệt quan trọng rồi. Du Yến đích thân đến tìm Điền Kỳ Lễ nghỉ phép, vì biểu hiện gần đây của cô khiến anh vô cùng hài lòng, cho nên rất sảng khoái cho cô nghỉ hai ngày cuối tuần. Thế là sáng thứ sáu sau khi quay xong, Du Yến liền nhờ Cảnh Hân thu dọn đồ đạc, đến bữa trưa cũng không ăn liền vội đến sân bay.